Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1212, chương 1214. Đại La, mấy chục vạn yêu tộc đại quân tạo thành yêu quân liên minh. Cái kia yêu khí, đã sớm nồng đậm đến ai cũng không dám tới gần tình trạng. Yêu khí tràn ngập chỗ. Phong Vân biến sắc, liền là Thuận Phong Nhĩ Thiên Lý Nhãn chỉ cần nhìn về phía cái này hoa quả sơn. Liền bị cái kia thao thiên yêu khí cùng yêu âm cho chấn thương ô nhiễm. Nhưng mà, tại Tây Vương mẫu khí thế dưới, đừng nói là ảnh hưởng tới, liền là cái này yêu khí, cũng không dám tới gần. Đây chính là Đại La kinh khủng, thiên địa quy tắc hơn nữa. Đừng nói là yêu khí, liền là vận mệnh, có đôi khi đều cần nhượng bộ mấy bước. Nhìn qua cái kia khắp núi bảy yêu, nhất là nhìn xem đứng vững tại hoa quả sơn trên đỉnh núi cái kia trải qua lá cờ. Vương mẫu trong lòng sát khí càng là mãnh liệt bắt đầu. Chỉ gặp cầm đầu chính là một thanh màu xanh cờ xí. Bên trên thêu thanh đế hai chữ, mà bối cảnh rõ ràng là chín lỗ vờn quanh. Tại cái này thanh kỳ về sau, hai bên sắp hàng bảy con cờ xí. Tề thiên, thông thiên, bình thiên, các loại, chính là thất đại thánh tiêu chí. Thanh đế. Người có tài đức gì dám xưng cái này thanh đế tên? Tây Vương mẫu cái kia như liễu nguyệt bình thường trong con ngươi thoáng hiện một vòng phẫn nộ. Sát khí, ngồi cao tại loan điều khiển phía trên. Vậy không đứng lên đến. Trực tiếp vươn tay, hung ác cực kỳ hướng phía dưới hoa quả sơn cái kia thanh đế cờ xí một trưởng rơi xuống. Oanh long long long, một trưởng này rơi xuống. Chỉ gặp hoa quả sơn chi thượng phong mây đột biến. Sấm sét vang dội, một cái che khuất bầu trời ngọc trưởng xuất hiện. Toàn bộ hoa quả sơn lập tức thiên băng địa liệt. Tám thanh cờ xí lập tức hóa thành cho tàn chôn vùi. Không chỉ như vậy, một trưởng này phía dưới. Vô số bảy yêu tới không kịp né tránh. Trực tiếp bị nghiền ép. Thân tiêu đường vẫn. Tốt lực lượng kinh khủng. Đây chính là Tây Vương mẫu lực lượng sao? Đây cũng quá mạnh a. Không phải là đối thủ. Căn bản không phải đối thủ a. Tổ kiến yêu đình bắt đầu. Toàn bộ hoa quả sơn có thể nói là khí thế dâng cao. Nhất là cái kia một chút thực lực nhỏ yếu. Khai trí tương đối ít yêu quái. Càng là dương dương đắc ý. Tự cho là có thể nhất cử hủy diệt thiên đình. Nhưng là bây giờ. Vẻn vẹn chỉ là một cái vương mẫu. Vậy mà để khắp núi đại yêu một điểm dám động làm suy nghĩ cũng không có. Cái này, liền là Đại La kinh khủng. Liền cái này, còn muốn phản thiên đình. Vương mẫu ngồi tại loan điều khiển bên trên. Thẳng nhìn cái kia hoa quả sơn thủy liêm động. Lạnh nhạt thanh âm truyền lượt toàn bộ thiên địa. Còn không ra sao. Thật cho là bản cung thay vào đó hoa quả sơn không được không thành. Diệt toàn bộ hoa quả sơn. Tây Vương mẫu có năng lực như thế sao? Có, trừ phi vệ tử thanh không xuất thủ. Lại hoặc là Tôn Ngộ không đột phá đến Đại La. Nếu không coi là thật có thể diệt cái này hoa quả sơn. Nhưng, Tây Vương mẫu cũng không muốn hủy cái này hoa quả sơn. Nàng muốn giết chỉ có một người. Cái kia chính là một cái kia tự xưng là thanh đế yêu ma. Về phần cái này chút yêu ta muốn thế nào lật thiên. Cái kia lại mắc mớ gì đến chính mình. Thủy liêm động bên trong. Bế quan thất đại thánh cùng một thời gian mở mắt. Ngưu ma vương bọn người ở tại biết vương mẫu vậy mà trực tiếp hạ giới cũng là chấn kinh một thanh. Hiện tại thời điểm, bọn hắn căn bản cùng Tây Vương mẫu không có bất kỳ cái gì một trận chiến năng lực. Hiện tại xuất hiện, nếu thật muốn tiêu diệt hoa quả sơn, sợ là nhóm người mình, liền muốn đi theo vẫn lạc ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Ngưu ma vương ong ong đường. Mặc dù như thế, nhưng hắn nhóm vẫn như cũ vậy không e ngại. Không phải liền là vương mẫu hả? Bọn hắn đồng loạt ra tay. Còn sợ chấn phục không được nàng không thành. Xuất thủ. Mấy người nhất thời muốn xuất quan. Thế nhưng là Tôn Ngộ không lại là cười hắc hắc bắt đầu. Xuất cái gì thủ? Có thanh đế tại. Còn cần chúng ta xuất thủ. Đám người ngạc nhiên. Mặt bên trên lập tức có chút lúng túng bắt đầu. Cũng là, có thanh đế tại, còn cần bọn hắn xuất thủ sao? Lúc trước thời điểm, thanh đế thế nhưng là trực tiếp đả thương vương mẫu, càng là tại Chu Thiên tinh thần phối hợp chuẩn thánh tu vi dưới. Đối cứng ở, thậm chí là hoàn mỹ lui thân. Cái này vương mẫu vậy bất quá là đại la tu vi. Thanh đế há hội e ngại. Nghĩ tới đây, đám người vậy mà tại một lần nhắm mắt lại. Không hề để tâm bên ngoài Tây Vương mẫu tồn tại. Ngoại giới, Tây Vương mẫu sắc mặt phẫn nộ càng phát ra nặng mà bắt đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái kia kim tiên tồn tại tiên nữ. Đã như vậy, diệt cái này hoa quả sơn a. Mấy trăm tiên nữ, kim tiên tồn tại chỉ ít vậy có 10 cái tả hữu. Mặc dù so ngang nhau tu vi kim tiên yếu nhược được nhiều, nhưng vậy tuyệt đối là thật sự tiên đại yêu mạnh hơn đến rất nhiều. Tại tăng thêm mấy chục cái chân tiên tiên nữ, cái này hoa quả sơn hiện tại còn thật là gánh không được. Cần tuân pháp chỉ, mấy trăm tiên nữ ứng thanh, thân đi hóa thành lưu quang, bắn thẳng đến hoa quả sơn. Nhưng vậy đúng vào lúc này, toàn bộ hoa quả sơn trên không bỗng nhiên bao phủ lên ngọn lửa màu đen màn hình. Ngọn lửa kia nhìn một điểm thương tổn cũng không có, nhưng là một đám không kịp phản ứng tới kim tiên tiên nữ cùng chân tiên tiên nữ lại là tại ngọn lửa này dính vào người trong nháy mắt, liền kêu thảm cũng không kịp hô lên, trực tiếp tan thành mây khói. Cái này đột như bắt đầu biến hóa, để tất cả mọi người đều ngây người dưới. Nhưng rất nhanh, hoa quả sơn bầy yêu liền kích động bắt đầu. Là thanh đế xuất quan, hoa quả sơn được cứu rồi. Tiếng hoan hô truyền lượt toàn bộ sơn dã. Thiên khung phía trên tất cả tiên nữ muốn phá vỡ hỏa diễm cấm chế. Làm thế nào vậy phá không mở được. Tây Vương mẫu không nói gì, chỉ là từ loan giá bên trên đứng lên, bước ra một bước, lăng đứng ở thiên địa. Băng lãnh lại vô cùng uy nghiêm thanh âm, mang theo không minh, chậm rãi từ nàng trong miệng thốt ra. Ngươi, rốt cục bỏ được đi ra sao? Ngươi không nên tới. Khẽ than thở một tiếng truyền đến. Thanh âm này thật giống như cùng toàn bộ thiên địa tan hợp lại cùng nhau bình thường. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ gặp tại Tây Vương mẫu trước mặt. Hoa quả sơn trên không. Một đạo bạch sắc bóng dáng liền như thế ra hiện ra tại đó. Hắn lẳng lặng nhìn xem Tây Vương mẫu, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, cùng Tây Vương mẫu trên thân quy tắc chi lực tuôn ra hiện khác biệt. Hắn đứng ở nơi đó giống như là một người bình thường bình thường. Thế nhưng là khi nhìn đến hắn thời điểm, Tây Vương mẫu ánh mắt lại là co rút nhanh mà bắt đầu. Đại La, là, Đại La. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Tây Vương mẫu, một lần nữa đột phá Đại La. Cái này đối với mình tới nói, căn bản không có chút nào ngoài ý muốn. Ăn dòng dã hơn 100 bàn đáo. Cái kia khổng lồ tiên nguyên, sớm một tháng trước liền để cho mình đột phá. Mà cái này một tháng thời gian, vệ tử thanh liền là tại ổn định mình cảnh giới. Càng hoặc là phải nói, là tại vững chắc mình vừa mới lĩnh ngộ toàn quy tắc mới. Cái kia là mình trừ hỏa diễm quy tắc, lực lượng quy tắc, lại một loại toàn quy tắc mới. Đại La sao? Tây Vương mẫu ánh mắt nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Hồi lâu, lại là cười lạnh bắt đầu. Nhưng cái này lại như thế nào? Chỉ là Đại La, chớ nói ngươi là Đại La, liền là chuẩn thánh, bản cung, vậy nhất định phải diệt trừ ngươi. Vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn xem Tây Vương mẫu. Cùng mình trong chân dung Tây Vương mẫu khác biệt, nàng lộ ra rất trẻ trung, càng phải nói, có thể nói, là mình đã từng thấy trong nữ nhân, kinh diễm nhất, vậy nhất có khí chất tồn tại. Cái kia một loại mẫu nghi thiên hạ khí chất, tung nhưng chính là mình, vậy hơi có chút thất thần. Thế nhưng, vậy vẻn vẹn chỉ là thất thần thôi. Vì cái gì? Biết rõ lực không thể địch. Lại nhất định phải mình đưa tới cửa khiêu chiến mình. Điểm ấy, vệ tử thanh là thật không hiểu. Chỉ ít, nếu như là mình, tuyệt đối sẽ không làm loại này không lý trí hành vi đi ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.